đấu. Điều khiến các học viên học viện hồn sư cao cấp thiên linh sửng sốt chính là 7 người đội đối phương lại vô cùng trẻ tuổi. 7 người này không phải đội Sử Lai Khắc dự bị sao? Cái này là đấu loại mà. Chẳng lẽ bọn họ không sợ? Nghi vấn này đồng dạng cũng là câu hỏi của tất cả học viện ở đây. Bao gồm cả học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, Tiếu Hồng Trần thậm chí có chút nghi ngờ phán đoán của mình. Học viện Sử Lai Khắc đúng là liều lĩnh. Cho dù bọn họ mạnh nhưng phái ra một đội đều chưa đến 15 tuổi. Thậm chí có vài đứa mới 11-12 tuổi, liệu cho thắng một đội ngũ toàn người gần 20 tuổi không? Đấu loại mà thua là không còn cơ hội nữa à, hát trận đấu chính là trận đấu. Cho dù mọi người thắc mắc tò mò thế nào thì nó vẫn phải bắt đầu. Trọng tài từ đế quốc Tinh La đã sớm vào vị trí của mình làm ra một động tác bảo hai đội tiến lên. 7 thành viên của hai đội nhanh chóng bước đến giữa sân. Càng đến gần, Sử Lai Khắc thất quái càng thấy rõ sắc mặt vô cùng khó coi của đối thủ. Lịch sử đã chứng minh rất nhiều lần, học viện nào gặp phải học viện Sử Lai Khắc ở vòng đấu loại thì kết quả chả tốt đẹp gì. Vòng thứ nhất, đấu loại, đoàn chiến, hai bên có thể sử dụng hồn đạo khí nhưng trong quá trình chiến đấu nếu có một đội nhận thua đội còn lại tuyệt đối không thể tiếp tục công kích. Hồn đạo sư không thể sử dụng định trang hồn đạo khí có uy lực công kích cao. Tất cả nghe rõ chưa? Theo lệch trọng tài, cả hai đội vào vị trí chiến đấu. Trọng tài đứng ở giữa sàn đấu từ từ đưa tay phải của mình lên. Giờ phút này đột nhiên cả biển người ở quảng trường Tinh La lại im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả đều tập trung theo dõi trận đấu trên sàn đấu rộng lớn kia. Đây là trận đấu tiên. Lại là trận đấu loại, mà một trong hai đội ở bên trên lại là học viện đệ nhất đại lục. Cho dù các thành viên đội dự bị còn rất trẻ nhưng bọn họ vẫn là đại diện của học viện Sử Lai Khắc. Mỗi người xem đều mong muốn được nhìn thấy rốt cuộc bọn họ sẽ làm được những gì. Hai đội nhìn thấy động tác chuẩn bị của trọng tài liền đứng thẳng dậy. Cùng lúc đó, các hồn sư của đế quốc Tinh La bắt đầu tiến đến 108 cột sắt đã dựng sẵn bên cạnh sàn đấu và rót hồn lực vào. Sau đó, 108 cái cột sắt kia đồng loạt phát ra ánh sáng rực rỡ. Từng tia sáng từ cột sắt không ngừng bắn thành một đường cong trên không trung và cùng tụ hội tại một điểm ở độ cao cách sàn đấu chừng 20. Thước, cũng ngay lúc 108 tia sáng đó tụ hội lại thì một màn ánh sáng màu trắng cũng xuất hiện bao trọn lấy sàn đấu. Vòng bảo hộ đã hoàn thành, đây cũng là ý bảo. Trận đấu đầu tiên của cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp cũng chuẩn bị bắt đầu. 7 người bên phía học viện thiên linh nhanh chóng chia ra đứng vào từng vị trí khác nhau. 3 hồn sư ở đầu tiên vừa nhìn đã biết đây nhất định là hệ cường công hoặc hệ phòng ngự. 2 hồn sư ở hai bên hẳn là hệ mẫn công, còn 2 hồn sư ở vị trí trung tâm và sau cùng. Dựa theo bố cục truyền thống, có lẽ là chiến hồn sư hệ khống chế và khí hồn sư hệ phụ trợ. Đây là đội hình chiến đấu 7 người tốt nhất đã trải qua vô số lần nghiên cứu có được. Nếu muốn tấn công thì 3 người đầu tiên nên là hệ cường công. Còn phòng ngự thì đổi lại là 2 người hệ phong ngự và 1 hệ cường công. Kiểu đội hình chiến đấu truyền thống này được gọi là đội hình 3-2-1-1. Nhưng lúc này không có bao nhiêu người chú ý đến học viện thiên linh mà đều nhìn chằm chằm vào học viện Sử Lai Khắc. Càng nhìn bọn họ lại càng không kềm được mà giật mình hô to. Những người giật mình nhất lại chính là các thành viên của mấy học viện tham gia cuộc thi. Vì trận hình của học viện Sử Lai Khắc, bọn họ không sao lý giải được. Thiên ở vị trí đầu, cả team bỏ mũ trùm ra để lộ những khuôn mặt soái ca. Mỹ nữ, tuy vậy nhưng với số tuổi mọi người thấy thì vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì hế mà 6 người còn lại thì chia ra đứng phía sau hắn tạo thành hình cánh. Quạt, y hệt như chúng tinh ủng nguyệt. Khác vì sao cùng tụ hội làm ánh trăng càng thêm nổi bật. Cùng tạo sức đẩy hắn ra ngoài. Đội hình này là kiểu gì đây? Học viện có thể tham gia vào cuộc thi đấu hồn đại tái ít nhất phải có danh tiếng trên đại lục. Dĩ nhiên bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều về các phương thức chiến đấu của hồn sư. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy một đội hình chiến đấu nào kỳ lạ như vậy. Mà quan trọng hơn, đội hình chiến đấu ấy không phải mang đến cho người ta cảm giác 6 người kia đang trợ uy cho Thiên mà rõ ràng chỉ để hắn ra trận một mình. Đây mới là điều quan trọng nhất mọi người không sao giải đáp nữa. Học viện Sử Lai Khắc sau khi phái ra đội dự bị lại lần thứ hai làm mọi người giật mình khiếp sợ. Ngay cả vị hồn sư trọng tài cũng ngẩng người. Người có thể được đế quốc Tinh La chọn làm trọng tài dĩ nhiên phải là một hồn sư cấp cao. Mỗi lần tổ chức cuộc thi, người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là đế quốc đăng cai tổ chức. Đây cũng là thời điểm đế quốc có cơ hội bộc lộ thực lực của bản thân trước các nhân tài của các học viện. Dĩ nhiên bọn họ sẽ cố hết sức, nhưng vị trọng tài kia vì quá bất ngờ trước đội hình quái lạ kia mà tay phải giơ lên cao mãi vẫn chưa thấy hạ xuống. Bắt đầu được chưa trọng tài, âm thanh tuy nhẹ mà vang vọng khắp khán đài, nghe cảm nhận được tuổi trẻ nhiệt huyết trong đó nhưng kèm theo là một sự uy nghiêm của một bậc đế vương. Thiên phú một tư chất vương đang được Thiên bật lên từ lúc vừa bắt đầu trận đấu bắt đầu. Sau vài giây ngu người thì cánh tay lão cũng hạ xuống. Thiên còn đang định chặt giúp luôn cơ sau tiếng hét thật lớn của trọng tài. Đệ tử hai bên đồng loạt phóng thích ra vũ hồn, 7 người của học viện Thiên Linh không yếu, ánh sáng màu vàng màu tím từ hồn hoàn soi rọi khắp nơi. Trong 7 người có 5 người có 4 hồn hoàn, 3 người còn lại cũng đều là 3 hồn hoàn, 4 hồn hoàn của người dẫn đầu lại càng rực rỡ hơn. Rõ ràng tu vi của y đã đạt gần mãn cấp hồn tông. Với độ tuổi này có thể đạt đến cấp bậc kia cũng không phải tầm thường. Nhưng, lại một lần nữa không có ai chú ý đến học viện Thiên Linh. Bởi vì mọi người vẫn đang tập trung quan sát biến hóa của mấy người bên học viện Sử Lai Khắc. Mà nói một cách chính xác hơn, là tập trung nhìn vào Thiên. Ngay lúc này, một luồng hơi thở vô cùng khủng bố chậm rãi lan tỏa khắp sàn đấu. Sau đó, một quầng sáng đỏ như máu xuất hiện chiếu rọi khắp sàn đấu to lớn. Luồng hơi thở khủng bố kia trở nên lạnh như băng, vô cùng tàn nhẫn, đầy mùi vị chết chóc bỗng nhiên bùng nổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái hồn hoàn đỏ như máu từ từ xuất hiện trên người Thiên với dáng vẻ chưa đến 18-19 tuổi. Màu đỏ là ý gì? Chính là hồn hoàn tốt nhất, tượng trưng cho một cường giả mạnh nhất, bởi vì nó đến từ hồn thú 10 vạn năm. 6 hồn hoàn 10 vạn năm đồng thời xuất hiện trên cùng một người là chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Từng làn sóng kinh hô không ngừng vang lên từ dưới biển người. Ngay cả hoàng đế bệ hạ của đế quốc Tinh La cùng hoàng hậu và văn võ bá quan cũng không hẹn mà cùng khiếp sợ đứng dậy. Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Không thể nào, đây là chuyện không thể. Không có khả năng một người toàn bộ hồn hoàn đều là hồn hoàn 10 vạn năm được. Nhưng, hơi thở khủng bố này đúng thật là từ hồn hoàn 10 vạn năm. Huống chi trong lòng đại đa số những người ở đây, học viện Sử Lai Khắc sớm đã được thần thánh hóa rồi. Cách chương.